Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Lam Kim Tuyết, Hải Vân Thượng Quốc, thấp như vậy liêm giá cả mua được một kiện trúc huyền cơ bảo vật. Hứa Dương vuốt ve tơ lụa vũ xà lột xác, không khỏi thầm than, tri thức liền là tài phú câu nói này, quả nhiên để ý tới, tại tôn quý số 2 ghế, cũng bày ra lên một chút hy hữu bảo vật. Cung cấp người mua sắm, thành chủ Lê Bá Diên, tại Thiên Bảo Các mua được phương thuốc về sau, liền rời đi, dùng thân phận của hắn, đương nhiên không có khả năng chiếu khán một cái quầy hàng. Nơi đó bởi Lê ra hai tên hộ vệ chiếu khán, tiểu quân hầu Lê Vọng cũng rời đi nguyên bản vị trí. Đi thẳng tới Hứa Dương trước mặt, mỉm cười nói ra, xem ra ngươi đối trúc huyền cơ các loại bảo vật, đều rất có hứng thú. Đối đã từng khẳng khái tặng đỉnh tiểu quân hầu, Hứa Dương vẫn rất có hảo cảm. Bất quá tại kinh lịch Lê Ngọc Dung thi ân báo đáp sự tình về sau, tầng này hảo cảm cũng bịt kín một tia bóng ma. Hắn bình tĩnh thi lễ nói, gặp qua tiểu hầu gia, ta chỉ là không có cân nhắc lựa chọn tốt cái nào một cực, trước đó chuẩn bị sẵn sàng thôi. Lê Vọng cười một tiếng, hắn tin tưởng Hứa Dương tuyệt không phải bởi vì không muốn lựa chọn tốt cái nào một cực. Thu mua những này linh vật, khẳng định có trọng đại công dụng, không bằng hắn không có ý định suy cho cùng. Mỗi người đều hẳn là có bí mật của mình, có hứng thú hay không đến ta Lê ra số 2 ghế. Hoặc là có ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Lê Vọng dừng một chút, mới nói, bán phương thuốc sự tình, ta đã nghe Ngọc Dung tỷ nói qua. Nàng cảm thấy rất có lỗi với ngươi, ngươi cũng không cần trách Ngọc Dung tỷ, nàng thân thụ Lê gia đại ân, rất nhiều chuyện cũng thân bất do kỷ, cũng không phải là ra ngoài nàng bản ý, Hứa Dương hồi đáp. Chỗ nào, phương thuốc mua bán là công bằng giao dịch, Thiên Bảo Các gia giá để cho ta rất hài lòng, trong miệng hắn nói, bước chân cũng không ngừng, đi theo Lê Vọng một đường đi vào số 2 quầy hàng. Lê Phong đem số 7 hộp lấy ra, Lê Vọng phân phó nói. Hộ vệ Lê Phong đáp ứng một tiếng, lấy ra một cái hộp ngọc, hai tay dâng lên, Lê Vọng mỉm cười tiếp nhận, tại Hứa Dương trước mặt mở ra, lập tức một đạo u lam quang hoa tràn ra, Lam Kim Tuyết. Hứa Dương một chút tự nhận ra được, mở miệng nói ra, trong hộp ngọc là thổi phồng cát mịn đồng dạng màu u lam bột phấn, phóng xạ ra mông lung u lam bảo quang, tại bột phấn bên trong còn có điểm điểm cát vàng, xinh đẹp cực kỳ, hảo nhãn lực. Lê Vọng nói, cái này Lam Kim Tuyết ẩn chứa khổng lồ băng huyền năng lượng, mặc dù cũng không tinh khiết, nhưng cũng là coi như không tệ trúc huyền cơ bảo vật. Lam Kim Tuyết chủ thể là khổng lồ băng huyền năng lượng, Lê Vọng nói tới không tinh khiết, chỉ là nó trong đó xen lẫn điểm điểm kim sắc nhỏ bé hạt tròn. Hứa Dương mỉm cười, Lâm Uyên Thành loại này hoang vắng thành nhỏ, còn không có đặc biệt tốt chiết xuất thủ đoạn, hắn lại biết như thế nào đem Lam Kim Tuyết chiết xuất. Mà lại, Lam Kim Tuyết bên trong quý báu nhất bộ phận, ngay tại ở nó xen lẫn điểm điểm cát vàng, kia là thổ cực tinh hoa, có thể dùng đến luyện chế ngũ phẩm linh đan. Mời tiểu hầu ra ra giá đi. Hứa Dương gật đầu nói, ta đích xác muốn mua xuống cái này Lam Kim Tuyết, người ta là bằng hữu, nói tiền tổn thương cảm tình, cái này Lam Kim Tuyết tặng cho ngươi lại có làm sao. Lê Vọng thoải mái nói, bất quá ta có một chuyện muốn nhờ. Hứa Dương khẽ thở dài một hơi, hắn đã nhận thức đến nợ nhân tình khó khăn nhất gánh vác, đành phải nói ra, tiểu hầu gia, ta chỉ là một cái nho nhỏ huyền đồ, năng lực có hạn, cái này Lam Kim Tuyết ta còn là dùng tiền mua sắm đi. Lê Vọng cười ha ha một tiếng, người nếu là dùng tiền mua liền là xem thường ta, cái này 10 ngày đến người liên tiếp xuất ra 3 tấm rượu dược phối phương, mặc dù chỉ là phàm dược, nhưng cũng cho ta thấy được ngươi tại phương diện chế thuốc sức tưởng tượng cùng thiên phú. Nói thật, ta hiện tại có một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Dù cho cuối cùng Lê ra tài nguyên, cũng rất khó giải quyết. Tìm tới ngươi, chủ yếu là ôm vạn nhất tâm thái. hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích. Dù cho ngươi không thể giúp ta, ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Lam Kim Tuyết, ta như cũ hai tay dâng lên. Hứa Dương hít sâu một hơi nói. Tiểu Hầu gia không ngại nói một chút. Lê Vọng cùng một bên Lê Phong thì thầm một câu. Lê Phong gật gật đầu. Đứng dậy, lặng lẽ rời đi đình viện. Lê Phong đi phủ thành chủ. Lấy kiện đồ vật, dùng cước trình của hắn. Thời gian một nén nhang liền có thể đến. Lê Vọng cười nói. Trong khoảng thời gian này, ta liền bồi ngươi đi dạo một vòng cái này giám bảo đại hội đi. Muốn chuyện nhờ vả ngươi, còn muốn rơi vào tại Lê Phong sắp thu hồi đồ vật bên trên. Hứa Dương gật gật đầu, có thể cùng đi Lâm Nguyên thành đời thứ ba lớn nhất quyền thế tiểu quân hầu. Bất kỳ cái gì một thiếu niên tài tuấn, đều sẽ coi là vinh hạnh. Hứa Dương cũng cần dựa thế. Bây giờ hắn nhìn như phong quang. Tại bộc lộ ra ba loại rượu dược phương thuốc về sau, thực tế đã tràn ngập nguy hiểm. Lâm Uyên Thành sở hữu thế gia đại tộc đều thấy được cái này ba cái phương thuốc chân quý, giống như có thể bảo chứng sản lượng. Cái kia chính là ba cái hấp kim máy móc. Thiên Bảo Các bằng vào cùng Hứa Dương tốt đẹp quan hệ cùng hùng hậu tài lực, trước nhổ thứ nhất, cái khác thế lực ai không nóng mắt. Hứa Dương bây giờ chỉ bất quá huyền đô thực lực quá mức nhỏ yếu, không chừng đã có thế lực dự định bắt Hứa Dương ép hỏi phương thuốc. Tại cùng tiểu quân hầu Lê Vọng cầm tay cùng dạo về sau, tin tưởng tuyệt đại bộ phận thế lực hội hơi thở cái này một lòng nghĩ. Dù sao đây là Lâm Uyên Thành, Lê gia áp đảo tam đại thế gia phía trên, địa vị siêu nhiên, tuyệt đại bộ phận gia tộc đều không có khiêu chiến Lê gia dũng khí. Tại Lâm Uyên Thành, Lê gia địa vị hẳn là độc nhất vô nhị, vì sao không tại số một ghế, mà là tại số hai? Hứa Dương có chút không hiểu hỏi. Tiểu quân hầu Lê Vọng ha ha cười nói. Người lần thứ nhất tham gia giám bảo đại hội, có chỗ không biết, số một ghế là cho Hải Vân Viện đại biểu lưu lại. Hải Vân Viện, Hứa Dương mắt sáng lên, cùng Hải Vân Thượng Quốc là quan hệ như thế nào? Hải Vân Viện là Hải Vân Thượng Quốc Hoàng gia học viện, chuyên môn là thu nạp các nơi huyền thiên tài mà sáng lập. Lê Vọng nói, Hải Vân Viện cũng coi như được là chung với Hải Vân Hoàng thất một cái thế lực. Bao phủ Hải Vân Thượng Quốc hạ hạt mấy chục cái quốc gia. Cực lớn đến làm cho người khó mà tin được. Hứa Dương hít vào một ngụm khí lạnh. Hải Vân Thượng Quốc cương vực đâu chỉ ước vạn dặm, hạ hạt mấy chục cái quốc gia. Đông Lai Quốc chỉ là một cái trong đó tôi tớ quốc. Hải Vân Viện làm cái này đế quốc to lớn nhân tài hậu bị căn cứ, có năng lượng có thể nghĩ. Cái này Hải Vân Viện so Mạc Gia như thế nào? Hứa Dương hỏi. Không giống vậy. Mạc Gia là môn phiệt, mà Hải Vân Viện thì là một cái tông phái đồng dạng tổ chức. Cái trước lực ngưng tụ mạnh hơn, cái sau thực lực càng hùng hậu. Lê Vọng đoán được Hứa Dương tâm tư, cười nói, bất quá, ta xác định, chỉ cần ngươi có thể đi vào Hải Vân Viện, cũng trở thành trọng điểm vun trồng đối tượng. Như vậy thì xem như Mạc Gia muốn động ngươi đều phải nghĩ lại mà làm sao. Hứa Dương gật gật đầu, nhìn thấy số một ghế không có một ai, nói ra, xem ra Hải Vân Viện lần này không có phái người tới. Lê Vọng nói, cái này cũng bình thường. Hải Vân Viện người đều là tu luyện cuồng nhân, loại này náo nhiệt giao dịch hội, trong mắt bọn hắn, sẽ chỉ ảnh hưởng bọn hắn tu hành. Sở dĩ, Hải Vân Viện rất ít phái người tới. Bất quá, cho dù bọn họ không đến, từ đối với cái này tổ chức to lớn kính sợ, số một ghế từ đầu đến cuối vì bọn họ giữ lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.